Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 74, Bảo Thạch Thiếu Nữ. Trần Binh lúc này nhìn về phía ba lô, Khổng Tước Thạch mẫu thạch thuộc tính cùng Lam Bảo Thạch mẫu thạch thuộc tính gần như một cái dạng. Bình thường người vô pháp kích hoạt mẫu thạch bên trong đặc thù vật chất. Nhưng mà loại này hiếm có cái gì, coi như không thể sử dụng, cầm lấy cất giữ đều không lỗ. Đồng thời Trần Binh tin tưởng một ngày nào đó có thể phát huy được tác dụng. Hồi trở lại nhìn một cái bốn phía cùng sau lưng, Trần Binh thấy tại hắn không có đi thăm dò trôi qua địa phương, còn sẽ có bảo thạch mẫu thạch tồn tại. Bảo thạch mẫu thạch tuyệt đối hết sức hy hữu, nghĩ ra được không dễ dàng. Nếu quả như thật có, Trần Binh nghĩ toàn bộ nắm bắt tới tay, như thế chỉ cần tìm được có thể kích hoạt mẫu thạch hiệu quả người, hắn liền muốn phát đạt. Đáng tiếc chung quanh có không ít quái vật đang đi tuần. Làm như vậy quá tốn thời gian, Trần Binh quyết định vẫn là trước thăm dò phía trước. Tại hắn ở đây, đã có thể mơ hồ nhìn thấy, tại phía trước hơn ngàn mét nơi xa, có một tòa giống như là kiến trúc phế tích địa phương. Tìm kiếm xong những cái kia chỗ khả nghi, nếu là không có phát hiện gì lạ khác, Trần Binh đến lúc đó liền đem hết thảy boss toàn bộ giết chết, sẽ chậm chậm tìm kiếm bảo thạch mẫu thạch. Đi, cùng lên đến. Trần Binh mời đến dũng giả Sly, hướng về phía trước sờ lên. Trần Binh đi được rất cẩn thận, bất quá trên đường vẫn là kinh động đến hai cái boss. Nếu là đánh không lại boss, vậy cũng chỉ có thể trở về chạy trốn. Trở về chạy trốn trên thực tế sẽ kinh động càng nhiều quái vật. Chỉ có một con đường chết. Trần Binh giết khổng lồ Khổng Tước về sau, trong lòng đã có đáy. Kinh động đến boss sau không chút kinh hoàng, mượn cột đá, chỉ là bỏ ra chút thời gian, liền đem hai cái boss giết chết. Hai cái đều là dã thú loại boss, một cái thiết giác tê giác, một cái răng cưa chuột. Chúng nó chết phân biệt rơi xuống boss tài liệu, nhưng mấy lượng không nhiều, cùng khổng lồ Khổng Tước kém rất nhiều. Đoán chừng Khổng Tước thạch là tại thụ Khổng Tước thạch mẫu thạch ảnh hưởng, rơi xuống mới càng nhiều. Thật sự chính là kiến trúc phế tích, nhưng mà không phải vực sâu mặt đất lẽ ra kiến trúc, là từ hư không thành rớt xuống, ngã cái nhão nhoẹt một mảnh cự đại mà mặt quảng trường. Gần sau một tiếng, Trần Binh mới đi 1000 mét ra mặt, đi tới hắn thấy cái kia mảnh kiến trúc phế tích, chung quanh không có quái vật, huyền không thành bên trên rơi xuống khối này cự đại mà mặt. Ở giữa bộ phận tựa hồ nhất là nặng nề, đem vực sâu mặt đất ném ra một cái hố to, bốn phía nhếch lên, ở giữa lõm xuống, Trần Binh cẩn thận bò lên trên cự đại mà mặt bên bờ. Nhìn phía trước hố to, muốn nhìn một chút khối này từ huyền không thành rơi xuống cự đại mà trên mặt đều có những thứ gì. Đáng tiếc kiến trúc cơ bản đều bị chấn bể, sụp đổ tại bốn phía. Mà mặt đất cũng bao trùm một tầng mọc ra rộng lớn lá xanh dây mây. Trần Binh cũng không cách nào thấy rõ ràng mặt đất đều có thứ gì. Nhưng mà có khả năng xác nhận là phía trước bên dưới lõm trên mặt đất không có quái vật. Trần Binh có khả năng yên tâm xem xét. Cự đại mà mặt phần lớn đều là đất bằng, không có gì đẹp mắt, cũng là ở giữa bị dây mây bao trùm địa phương. Trần Binh thật xa liền rõ ràng qua dây mây khoảng cách, thấy được một chút không giống nhau nhan sắc. Ngươi dẫm lên đầu của ta. Trần Binh bước nhanh đi đến hố to vị trí trung tâm phụ cận. Nhưng còn chưa kịp xem, một nữ tính thanh âm liền đột nhiên từ dưới chân hắn truyền ra. Ai? Trần Binh lúc này giật mình kêu lên, vội vàng buông ra chân, sau này liên tục vượt mấy lần, kéo dài khoảng cách. Ai, ngươi đừng đi a, ta ở chỗ này, bị dây mây phủ lên, ngươi nhanh tới giúp ta giật ra những cái kia chán ghét dây mây. Dễ nghe thanh âm lần nữa truyền đến, Trần Binh lần này xác định, thanh âm đích thật là từ hắn vừa rồi dẫm qua dây mây chỗ truyền đến. Vì cái gì nơi đó sẽ có người, còn bị che kín tại dây mây phía dưới? Chẳng lẽ những này dây mây đều là trong vòng một đêm mọc ra hay sao? Trần Bình hơi nghi ngờ đi lên trước, lôi kéo mở những cái kia dây mây. Dây mây phía sau, một đôi xanh biếc con mắt đang nhìn lấy Trần Bình nháy a nháy. Trần Bình nhìn qua người kia, không đúng, phải nói là người kia đâu, không khỏi là ngây dại. Tại xanh biếc dây mây dưới, đúng là cất giấu một cái không có thân thể đầu người. Nói với Trần Bình lời nói, chính là người này đâu, không có thân thể còn có thể nói chuyện. Đây là quỷ sao? Dĩ nhiên không phải, này cái đầu người nhưng không phải người bình thường đâu, mà là một cái tựa như lục bảo thạch đầu người. Trong suốt sáng long lanh, xinh đẹp dị thường, này bảo thạch đầu người mặc dù đã mất đi thân thể, chỉ để lại một cái đầu người, nhưng không có tử vong, y nguyên sống được thật tốt, nhưng mà bởi vì chỉ có một người đầu, nàng cái gì đều không làm được. Liền che đậy tại trên đầu nàng dây mây, đều cần Trần Bình ra tay mới có thể mở ra. Phi phi, hiện tại là lúc nào? Ta ngủ bao lâu? Ngô, buồn ngủ quá, ta ngủ tiếp, ngươi không cần để ý ta. Bảo thạch đầu người là một cái gương mặt đoan trang thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu thanh tú bảo thạch tóc, dưới ánh mặt trời tia sáng lấp lánh, cứ việc chỉ còn người kế tiếp đầu. Nhưng thiếu nữ này lại là không có chút nào để ý. Nàng phun ra trong miệng vung vãi bùn cát, hỏi Trần Bình hai câu nói. Nhưng không đợi Trần Bình trả lời, nàng lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Đã ngủ say. Này này, ngươi đừng vội lấy ngủ a. Trần Bình vội vàng nói. Tỷ tỷ, ngươi chỉ còn lại có một khỏa đầu, coi như chỉ còn lại có đầu cũng sẽ không chết. Nhưng bao nhiêu cũng quan tâm một cái chính mình khác thân thể bộ phận đi nơi nào a. Nhưng Trần Bình tiếng la không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bảo thạch thiếu nữ con mắt vẫn là chăm chú đóng lại, không nhúc nhích, giống một ngôi tượng đá. Trần Bình tiến lên lắc lắc bảo tượng đầu đá, không nghĩ tới còn thật có hiệu quả. Này bảo thạch đầu người lần nữa mở hai mắt ra. A, ngươi còn tại a? Ta lại ngủ bao lâu? Thiếu nữ mở ra bảo thạch hai mắt, kỳ quái ngắm nhìn Trần Bình, hỏi lần nữa. Tình cảm vừa mới ngắn ngủi khoảnh khắc, bảo thạch thiếu nữ là lần nữa ngủ say một lần. A, không được, lại buồn ngủ. Trần Bình nếm thử buông ra bàn tay của mình, thiếu nữ lại đánh một cái ngáp, con mắt lần nữa bế tới, cùng sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ có quan hệ. Trần Bình đây là nếm thử, hắn suy đoán chính mình có thể để tỉnh này bảo thạch thiếu nữ, hơn phân nửa là bởi vì sinh mệnh nhân tạo bảo thạch mảnh vỡ nguyên nhân. Còn thừa lại cuối cùng một khối, Trần Bình không bỏ được sử dụng, rất thẳng thắn lấy ra, đưa tay đánh thức bảo thạch thiếu nữ. A, ngươi còn tại a, ta đều lại ngủ một giấc. Bảo thạch thiếu nữ tỉnh lại, kinh ngạc nhìn qua Trần Bình. Trần Bình yên lặng không nói, đem trong tay sinh mệnh bảo thạch mảnh vỡ đưa tới bảo thạch trước mặt thiếu nữ. Ta muốn, mau đưa này bảo thạch cho ta. Bảo thạch thiếu nữ con mắt to sáng lên, khóe miệng đều nhanh phải chảy nước miếng. Trần Bình đưa bảo thạch mảnh vỡ đi qua, bảo thạch thiếu nữ cắn một cái vào, vui thích nuốt xuống, rốt cục có chút khí lực. A, thân thể của ta đâu? Ta làm sao chỉ còn lại có một cái đầu? Khó trách như thế khốn, còn cảm thấy có điểm là lạ. Xem ra là ngã xuống lúc đem thân thể đều quẳng cái vỡ vụn, khôi phục khí lực, bảo thạch thiếu nữ mới phát hiện nàng chỉ còn lại có một cái đầu sự thật. Phát hiện này khiến cho bảo thạch thiếu nữ có chút buồn bực, chỉ còn lại có một cái đầu, nhưng là không cách nào hành động. Ngươi là ai? Trần Bình đã nhịn không được, lên tiếng hỏi bảo thạch thiếu nữ. Ta là người như thế nào? Ta đương nhiên là bảo thạch nước người. Bảo thạch nước người, tất cả đều là từ đủ loại bảo thạch hình thành, cùng các ngươi nhân loại bình thường khác biệt. Bảo thạch thiếu nữ giống nhìn thằng ngốc ngắm nhìn. Trần Binh, thời đại này lại có người không biết bảo thạch nước người. Không biết bảo thạch nước rất nổi danh sao? Bảo thạch nước, cùng người bình thường khác biệt. Trần Binh tâm niệm vừa động, nhìn phía trong ba lô lam bảo thạch mẫu thạch cùng khổng tước thạch mẫu thạch. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Bảo thạch nước người ở chỗ này liền có. Chỉ cần đem này bảo thạch thiếu nữ ngoặt về nhà vườn. Sau này bảo thạch thú sủng vật liền có hàng loạt bảo thạch có khả năng ăn no. Nhưng này bảo thạch thiếu nữ chỉ có một cái đầu. Chỉ là một cái đầu đừng nói không cách nào mang về gia viên. Coi như mang theo trở về. Không có tay cùng chân cũng vô dụng. Ngươi chỉ có này một cái đầu. Muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi khôi phục? Trần Binh hỏi tiếp. Bảo thạch thiếu nữ là bảo thạch người. Chỉ còn lại có một cái đầu đều không chết được. Nghĩ khôi phục lời nói cũng hẳn không phải là việc khó. Ngô, ngươi xem một chút chung quanh có hay không thân thể của ta cùng tay chân. Hẳn là chặt đứt rơi tại bốn phía. Bảo thạch thiếu nữ trực tiếp hồi đáp. Trần Binh nghe vậy, hắn xuất ra dao găm. Nhanh chóng thanh trừ hết chung quanh dây mây. Thanh lý đến không sai biệt lắm về sau. Trần Binh ngắm lấy cảnh tượng trước mắt. Không khỏi ngẩn người. Tại dây mây phía dưới, có hàng loạt bảo thạch thân thể. Còn có không ít vỡ vụn bảo thạch đầu người. Trong đó cũng có mấy cái đầu còn tính là hoàn hảo. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Đều không tỉnh lại nữa. Thế nào một phần thân thể là ngươi? Trần Binh hỏi bảo thạch thiếu nữ. Chung quanh bảo thạch thân thể đủ mọi màu sắc. Đủ loại bảo thạch thân thể đều có. Cùng bảo thạch thiếu nữ như thế màu xanh biếc cũng không ít. Trần Binh cũng không có nhận biết thủ đoạn. Chỉ có thể trực tiếp hỏi bảo thạch thiếu nữ. Giống như đều không có. Thân thể của ta không ở nơi này. Bảo thạch thiếu nữ cảm ứng một cái. Lắc đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.